Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, thiện động quy tắc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1516, thiện động quy tắc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đại sư huynh, hôm nay, ta cũng vậy tôn chủ cảnh. Lâm Phong nở nụ cười hạ, bàn tay nắm chặt. Một cổ lực lượng càng mạnh, cảm giác nhất thời du nhiên nhi sinh. Khóe miệng lộ ra một cái bình thản dáng tươi cười. Vậy nếu không phải luận bàn một phen, Mộc Trần tự tiếu phi tiếu nói, làm cho Lâm Phong nụ cười trên mặt nhất thời sụ xuống. Nhún vai, đại sư huynh, không mang theo ngươi khi dễ như vậy sư đệ. Ngoặc kép, tùy ý luận bàn mà thôi, ta sẽ thích hợp thu phóng lực lượng. Mộc Trần tựa cũng không phải là vui đùa, làm cho Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Trong con ngươi cánh mơ hồ có chiến ý lượn lờ, dược dược dục thí, hào, Lâm Phong trong khung là thiêu đốt chiến đấu nhiệt huyết. Nếu Mộc Trần nguyện ý chỉ đạo hắn tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, thể hội một chút Mộc Trần sư huynh lực lượng đối với hắn trích mới có lợi. Lúc này Lâm Phong mặc dù đến rồi tôn chủ cảnh, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ, trong lòng cảm thán Mộc Trần cường đại. Đến đáng sợ, ẩn nấp năng lực đến có vẻ có chút đáng sợ. Đã từng lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn quá. Lần này lại vô thanh vô tức suýt nữa đoạt tính mạng hắn. Nếu là Mộc Trần muốn giết hắn, thật là dễ dàng, ngươi tới công kích ta. Không cần khách khí, Mộc Trần đứng ở đó nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, nhất thời trên người ma ý cuồng phách lên, con người đen kịt lạnh lùng, nhìn như ấm áp Lâm Phong một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lại dường như cuồng phách ma kiêu, nhiếp nhân tâm phách, là Mộc Trần khí tức trên người lại cùng hắn vừa vặn tương phản. Thậm chí không cảm giác được Mộc Trần có bất kỳ khí tức, như cũng không Lâm Phong xem tới được hắn, thậm chí không cảm giác Mộc Trần tồn tại. Đột nhiên, Lâm Phong bước ra một bước, giết chóc ma quyền quét sạch đại địa, lập tức chợt gào thét đánh giết ra, đánh cho hư không nổ vang, hắc mang phải mặc thấu tất cả. Mộc Trần tùy ý một chưởng vỗ xuất, nhất thời lực lượng của hắn phảng phất hóa thành thiên ti vạn lũ, cùng thiên địa tề động, tàn nhiễu tại giết chóc ma quyền trên. Liệt, Mộc Trần khinh thổ một chữ, nhất thời bá đạo vô cùng giết chóc ma quyền dĩ nhiên hóa thành nhanh ma khí ở trên hư không trong. Tiêu tán đầy, có thể dùng cước bộ bước ra Lâm Phong con ngươi đều ngưng hạ. Bất quá cước bộ của hắn lại không dừng lại chút nào. Song quyền phá không, giết chóc ma quyền chỗ qua địa hư không chấn động, mang theo đáng sợ đại thế lực. Trong hư không xuất hiện hắc bạch giao nhau ánh sáng bó buộc. Mộc Trần như trước vân đạm phong khinh huy trưởng, lực lượng của hắn như trước hết sức bình thản, phảng phất thẩm thấu tiến nhập hư không ở giữa. Vô thành vô tức tan rã chứ Lâm Phong công kích. Lâm Phong thân thể nhỏ toàn, bàn tay chém ra vô tận lợi kiếm, bổ ra hư không, đem hạ không nơi toàn bộ bao phủ trong đó. Cước bộ lần thứ hai trúng tên tại trên hư không, vô cùng lớn thế điên cuồng đập xuống, cuồng phách vô biên, suy, suy, Mộc Trần vẫn không có đoá. Thiên ti vạn lũ lực rót vào hư không, làm cho hắn có thể rõ ràng cảm thụ được cái này phiến hư không mỗi một chỗ lực lượng mạnh yếu. Lâm Phong công kích từng đạo tan rã chứ, đương nhiên cũng có thật nhiều lực lượng hướng xuống dưới tiếp tục rũ xuống, lại bị Mộc Trần huy trưởng ầm tiêu diệt. Là vào lúc này, Lâm Phong giấu bàn tay hướng xuống dưới đánh giết tới, bàn tay kia giống như là vô kiên bất tồi kiếm nhất dạng, phải đâm rách tất cả. Mộc Trần nở nụ cười hạ, bàn tay giơ lên, cùng Lâm Phong công kích va chạm tại một khối. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, thân thể run không ngớt, thân thể điên cuồng lui về phía sau, cùng Mộc Trần tách biệt đến. Đại sư huynh, nguyên lai ngươi am hiểu năng lực là linh hồn lực lượng. Lâm Phong trong lòng hơi rung động, nhìn phía trước Mộc Trần thân ảnh. Thảo nào Mộc Trần sư huynh ẩn nấp năng lực cường đại như vậy. Hơn nữa tác động lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Có thể đi qua một luồng lũ lực lượng rõ ràng cảm thụ được trong hư không mỗi một nơi mạnh yếu. Tỉ như Lâm Phong công kích hắn thời gian, hắn có thể cảm giác được người điểm công kích cường, người điểm công kích yếu đuối, làm ra ứng đối. Ân, Lâm Phong, của ngươi công kích đã đủ cường đại, nhưng còn càng thêm ổn như bàn thạch, làm cho hắn càng hoàn mỹ không sứt mẻ hãm. Mộc Trần vừa cười vừa nói, hắn am hiểu lực lượng xác thực linh hồn lực lượng. Đông Hoang, hết sức nơi, thế giới đầu cùng, Thái Dương cổ bảo ở giữa. Lưỡng đạo thân ảnh từ cổ bảo một đầu khác xuyên qua mà đến. Bước lên cổ bảo, hai người này trong đó là một vị tự nhiên là sứ giả đại nhân. Phụ trách thủ vệ cái này phiến tiểu thế giới, là tên còn lại. Thình lình đúng là Đông Hoàng. Sứ giả đại nhân, ta van ngươi chuyện tình, làm phiền ngài. Đông Hoàng quay sứ giả đại nhân phi thường khách khí nói, yên tâm đi, nếu ta đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ làm được. Sứ giả đại nhân khẽ gật đầu nói. Đông Hoàng nghe được khẳng định trả lời, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười, lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho sứ giả đại nhân nói, sứ giả đại nhân, đây là ta tề ra một điểm tâm ý, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Ngoặc kép, sứ giả đại nhân không khách khí đem chiếc nhẫn chữ vật thu vào, nói, ta mặc dù sẽ không can thiệp cái này phiến tiểu thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì, thế nhưng cái này cửa ra vào do ta nắm trong tay. Lời nói của ta, đó là ý chỉ, ai có thể cãi lời. Ngoặc kép, là đương nhiên. Đông Hoàng cười nói, sứ giả đại nhân nắm trong tay cái này phiến tiểu thế giới mạch máu. Ngoặc kép, ân, sứ giả đại nhân hài lòng nở nụ cười hạ. Mà lúc này Đông Hoàng cũng cáo từ nói, sứ giả đại nhân, ta liền rời đi trước. Dứt lời, Đông Hoàng thân ảnh phiêu nhiên nhi khứ, ly khai chỗ ngồi này Thái Dương cổ bảo. Đông Hoàng sau khi rời khỏi, sứ giả đại nhân tới đến to lớn Thái Dương đồ án bên cạnh, đưa tay đặt ở Thái Dương đồ án trên. Nhất thời, một cổ biển dâng trào sức mạnh to lớn lan tràn ra, xuyên thấu thiên địa, có thể dùng khắp thiên đều tại ba động. Sơn mạch trong, Mộc Trần cùng Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ không biết mỏi mệt luận bàn chứ. Lâm Phong cả người đều mồ hôi, nhưng như trước hết sức hưng phấn chiến đấu, hấp thu mỗi một lần kinh nghiệm chiến đấu. Ngay tại lúc này, vòm trời trên, có một cổ nóng cháy ánh sáng xuyên thấu thiên địa, phảng phất trong lúc bất chợt hàng lâm. Ừ, Mộc Trần cau mày, nhìn chằm chằm trên hư không. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ thấy hư không Thái Dương ba động càng ngày càng kịch. Vô tận vòm trời trên, phảng phất chân chánh thiên, lại có màu vàng đại tự tích chậm rãi xuất hiện. Màu vàng đại tự tích chỉ có ba chữ, 30 ngày, thật là lớn đảm. Mộc Trần trong con người nở rộ đáng sợ ánh sáng lạnh, tức giận cường liệt. Sứ giả đại nhân dĩ nhiên tự ý đổi trắng thay đen, bóp méo tiểu thế giới quy tắc. Sư huynh, cái này là ý gì? Lâm Phong đôi mắt cũng là nhất ngưng. Cái này ba Thái Dương chữ viết, sợ rằng khắp tiểu thế giới nhân đều có thể đủ thấy sao? Đó là vòm trời hết sức nơi chữ viết. Chỉ có sứ giả trông coi tiểu thế giới nhật nguyệt tinh thần lực, hắn đây là đang tự ý động tiểu thế giới quy tắc. Nói cho chúng ta biết, 30 ngày nội, nhất định phải đi trước Thánh Thành, bằng không đóng thế giới thông đạo. Mộc Trần thanh âm lạnh lùng, là Lâm Phong đôi mắt cũng là nhất ngưng. lần trước bọn họ xem muốn đi trước thánh thành nơi, lại gặp đến sứ giả đại nhân cự tuyệt. Lúc này đây, hắn lại hạn chế bọn họ lên đường thời gian. Không chỉ có là Mộc Trần cùng Lâm Phong thấy được trong hư không chỉ lệnh. Giờ khắc này, bát hoang cửu u nhân toàn bộ ngẩng đầu. Mặc dù rất nhiều địa phương bản vi mưa dầm chi thiên, nhưng đột nhiên gian mưa dầm tiêu thất, bọn họ thấy được vòng trời trên xuất hiện ánh nắng mang biến thành chữ to màu vàng. Vô số người thường bị một màn thần kỳ này cả kinh không nói gì. Là dạng gì cường giả mới có thể tại thiên khung khắc tử, vô liêm sỉ, vũ hoàng cùng mấy thiên thai đệ tử cùng một chỗ. Nhìn về phía hư không đôi mắt lộ ra tức giận, thiên thai đệ tử thật bất ngờ, bọn họ chưa từng có thấy qua vũ hoàng tức giận như vậy. Đông hoàng đương nhiên cũng nhìn thấy trong hư không đại tử, trong con người lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ trong lòng, trông coi nhiều năm như vậy tiểu thế giới, sứ giả đại nhân tự tin cũng là có ta bành trướng. Lá gan càng lúc càng lớn. Ngoặc kép, chính như sứ giả đại nhân chính hắn nói như vậy, hắn tự nhận là mảnh thế giới này người trông coi. Hắn là vương, lời của hắn là ý chỉ. Đương nhiên, không có hắn hai lần dành cho sứ giả đại nhân chỗ tốt, sứ giả đại nhân cũng sẽ làm như vậy. Cửu U 12 quốc, thành nhỏ trong, Thiên Bích Sơn Trang. Thiên Bích Sơn Trang lão nhân khẽ ngẩng đầu. Luôn luôn xuất trần hắn lúc này lại hơi biến sắc mặt. Vùng xung quanh lông mày nhíu, lập tức trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang, lạnh lùng nói, thật to gan, dĩ nhiên thiện động thế giới quy tắc. Ngoặc kép, Vân Phi Dương cùng Bắc Mây Khói đi tới lão nhân bên cạnh. Bắc Mây Khói hỏi một tiếng, sư tôn, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, có nhân cả gan làm loạn, động cái này phiến tiểu thế giới. Lão nhân đôi mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, quay Vân Phi Dương cùng Bắc Mây Khói nói, vốn định lại giúp các ngươi để thăng nhất chút thực lực, bất quá bây giờ xem không đi được, chúng ta đi. Ngoặc kép, dứt lời, lão nhân phất tay áo nhi động, mang Vân Phi Dương cùng Bắc Mây Khói thân thể nhanh bay lên không, cánh hướng phía bát hoang cảnh phương hướng xê dịch lóe ra đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.